Con đường bá chủ, chương 1312, Vĩnh Hằng thuộc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bối ăn nói sắc sược, mà đế sắc mặt âm trầm, đã bao nhiêu năm rồi chưa có kẻ dám dùng giọng điệu bất kính như vậy nói chuyện với hắn. Phải biết rằng, thiên ma đế là tầng thứ cao cấp nhất vũ trụ này, dù là thiên đế chiến cùng với hắn cũng không dám buông lời ngông cuồng như vậy, huống hồ hắn còn là nhân vật mạnh mẽ bên trong hàng ngũ thiên ma đế. Tiểu tử trước mặt nhìn qua tu vi chỉ là một bán đế mà thôi. Để bổn đế thay trưởng bối của ngươi dạy ngươi biết kính trọng cường giả. Ma đế lạnh lùng hừ một tiếng, cánh tay phá không trường ra. Thiên ma đế lực gào thét dữ dội, một cái ma đế trường che phủ thương khung thành hình, hướng thẳng xuống đầu Lạc Nam áp xuống. Ma đế ra tay uy năng kinh thiên động địa, ma đế trường khi luyện thành tầng thứ tối cao, có thể một trường võ nát nhất phương đế địa giới. Không thể nghi ngờ, ma đế đã đạt đến cấp bậc như vậy, đem tất cả công pháp và vũ kỹ của ma đình luyện đến trạng thái tột cùng, chiến lực hùng mạnh. Trước thế công của ma đế, sắc mặt không ít địa ma đế quan chiến trở nên ngưng trọng, âm thầm phán đoán mình phải bộc phát toàn lực mới có thể ngăn cản một trường này. Trong lúc tất cả cho rằng nữ hoàng sẽ thay mặt Lạc Nam đón đỡ thế công thì cảnh tượng tiếp theo càng làm cho bọn hắn trợn tròn mắt. Chỉ thấy Lạc Nam bình tĩnh bước ra một bước tu vi bán đế bùng nổ. Trong lòng hắn quát lớn, nghịch truyền tiên ma, bá lực truyền, ầm ầm ầm ầm ầm, đan điền chấn động dữ dội, các tôn đại đình cuồng bạo xoay tròn. Diễm tâm đỉnh chuyển hóa toàn bộ hỏa đế lực thành hỏa ma đế lực. Cổ băng đỉnh chuyển hóa toàn bộ băng đế lực thành băng ma đế lực. Kiếp lôi đỉnh chuyển hóa toàn bộ lôi đế lực thành ma lôi đế lực. Sát kim đỉnh, thiên mộc đỉnh, vũ phong đỉnh, ngoại trừ long lực đỉnh và độc đỉnh, tất cả các đại đỉnh hiện có đều thông qua nghịch chuyển tiên ma đem lực lượng chuyển hóa thành ma lực, sau đó cường hoành dung hợp vào nhau. Bá lực lấy một trạng thái hoàn toàn mới ở dạng ma lực xuất hiện giữa ánh mắt thế nhân. Mặc dù bản chất thuộc tính thay đổi, nhưng sức mạnh vẫn quá đỗi kinh hoàng. Chết tinh thù, Lạc Nam trầm thấp mở miệng, một cánh tay vươn ra, lấy cứng đối cứng ngạnh kháng ma đế trưởng. Vô tận bá lực ngưng tụ thành một cái đại thủ khổng lồ màu đen kịch, bên trên là 44 đường hồng hoang ma văn như ẩn như hiện. Trong ánh mắt khiếp sợ của toàn trường, ma đế trưởng và chết tinh thù ầm ầm chạm nhau. Hừm, ánh mắt ma đế co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy cái đại thủ kia vậy mà đang ngạnh kháng ma đế trưởng của mình một cách vô cùng bá đạo, lực lượng ẩn giấu bên trong nó như vô cùng vô tận, không chút lép vết nào so với thiên ma đế lực của mình, lại thêm 44 đường ma văn khủng bố kia gia trì sức mạnh, nhờ vậy dễ dàng đối kháng thiên ma đế lực. Ầm ầm ầm, chết tinh thù cùng ma đế trưởng ma diệt triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng đồng quy vô tận. Ở nơi mà chúng nó va chạm, không gian rạn nứt như mạng nhện, lực lượng cuồng bạo vẫn còn tồn đọng thật lâu không thể tiêu tán. Làm sao có thể, vô số người trợn mắt há hốc mồm, không dám tin tưởng cảnh tượng mà mình vừa nhìn thấy. Không gian trở nên tĩnh lặng, ngay cả các vị thiên ma đế như Thanh Hiên Quân, Ngọc La Yên, Ma Phong sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Bán đế đối thiên ma đế từ cổ chí kim chưa từng nghe, chưa từng thấy qua. Phải biết rằng, đế lực cũng phân chia cấp bậc mạnh yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế giả lực đương nhiên không thể nào sánh bằng đại đế lực lại xếp dưới địa đế lực càng vô pháp so sánh với thiên đế lực. Thiên đế lực nếu so với những đế lực khác thì chênh lệch như trời và đất, làm sao bù đắp được đây? Thiên ma đế lực sánh ngang với thiên đế lực, mức độ hùng mạnh của nó không cần phải bàn cãi, bởi vì đây là lực lượng cao cao tại thượng, tượng trưng cho tầng thứ cường giả đỉnh cấp nhất vũ trụ. Người đang có mặt ở đây đều là cường giả, lý giải của bọn hắn về thiên ma đế lực cực kỳ rõ ràng, nhưng chính vì như vậy mới làm cho cả đám càng thêm khiếp sợ. Chết tinh thù có thể đối kháng với ma đế trưởng, nguyên nhân chân chính đến từ cổ lực lượng mà Lạc Nam sử dụng đã đạt đến mức tiệm cận thiên ma đế lực của ma đế, lại nhờ có 44 đường ma văn gia trì, đã tạo nên kỳ tích trước mắt. Một tên chỉ là bán ma đế lại sở hữu loại lực lượng sánh ngang với thiên ma đế, thử hỏi có hoang đường hay không? Nếu như không chính mắt nhìn thấy, vô số người chắc chắn vô pháp tin tưởng. Ta biết có một cách để bán ma đế có được lực lượng sánh ngang thiên ma đế. Đúng lúc này, Ngọc La Yên bỗng nhiên thốt ra khiến vô số người giật mình, tò mò đưa mắt nhìn về phía nàng. Vĩnh Hằng, Ngọc La Yên hít sâu một hơi nói. Nếu một người thân mang Vĩnh Hằng thuộc tính, lực lượng hùng mạnh mà nó mang đến chắc chắn sẽ giúp hắn lấy tu vi bán ma đế chống lại thiên ma đế. Vĩnh Hằng thuộc tính, vô số người hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt cực độ tham lam nhìn về phía Lạc Nam, trong đầu cùng lúc xuất hiện một câu hỏi. Chẳng lẽ tiểu tử này sở hữu Vĩnh Hằng thuộc tính,